Chương 1124, so nở dê to gió lớn. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy nói nói, A Dũng, ngươi dẫn ta đi một hồi bằng hữu ta gian phòng. A Dũng liền vội vàng nói nói, được rồi. Hạ tiên sinh Hạ Nhược Phi hướng Lã Hải, Lã Chính Phong đám người hơi gật đầu, nói nói, các ngươi thương lượng, ta liền trước tiên hạ đi nghỉ ngơi. Hạ tiên sinh đi thong thả, Lã Hải đám người đứng dậy đưa tiễn. A Dũng mang theo Hạ Nhược Phi đến lầu một Josie gian phòng, Monica vẫn không có nghỉ ngơi, cũng ở gian phòng này bô y tiếp Josie. Hạ Nhược Phi bồi hai chị em bọn hắn nói rồi một hồi, chủ yếu là để cho bọn họ rộng lượng, nói cho bọn họ biết ở đây vô cùng an toàn. Gỗ mạn gia tộc cùng gờ dạ sổ gia tộc đều tuyệt đối không thể tìm được, mặc dù tìm được cũng tuyệt đối không dám đi vào cướp người. Sau đó, Hạ Nhược Phi trở về đến A Dũng là hắn chuẩn bị xong gian phòng, trực tiếp tắm rửa nghỉ ngơi. Lầu trên phòng hội nghị nhỏ, Lã Chính Phong sững sờ mà nhìn Lã Hải, nói nói, Hải ca, vị này Hạ tiên sinh đến cùng tình huống thế nào? A Lã Hải tức giận no ý nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lã Chính Phong mấy cái nòng cốt thuộc hạ cũng mồm năm miệng mười dồn dập phát biểu ý kiến, bọn họ tự nhiên đều là cảm thấy Hạ Nhược Phi yêu cầu có chút không thiết thực, thậm chí khả năng để hồng môn tu din phân bộ rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh. Lã Hải có chút buồn bực vung vung tay nói nói, được rồi được rồi được rồi, mọi người đừng nói trước những thứ này, ta đi cho Nghĩa Thúc gọi điện thoại, đem tình huống ở bên này nói với hắn một hồi. Xem hắn lao nhân ra làm sao chỉ thị đúng đúng đúng. Lã Chính Phong mười phần đồng ý, chuyện này vẫn phải là tìm Nghĩa Thúc đánh nhịp, dù sao người là hắn giới thiệu tới mà. Lã Hải hơi gật đầu. Lã Chính Phong lại hỏi nói, cái kia Hải ca Hạ tiên sinh nói cái kia kế hoạch gì, chúng ta còn có làm hay không? Lã Hải lườm hắn một cái, nói nói, ngươi này không phí lời sao? Hạ tiên sinh lên tiếng, có thể không làm sao, không chỉ muốn làm, hơn nữa muốn làm được cẩn thận, đúng chỗ. Có tính khả thi không thể để Hạ tiên sinh cảm thấy chúng ta ở qua loa cho xong, hiểu chưa? Nhưng là ngươi không cũng phản đối này loại không thiết thực ý nghĩ sao? Lã Chính Phong hỏi. Lã Hải có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim no ý nói, phản đối là một chuyện, có làm hay không là một chuyện khác, đó là thái độ vấn đề Hạ tiên sinh. Nhưng là Nghĩa Thúc tự mình chào hỏi quý khách, còn cần ta dạy ngươi sao? Lã Chính Phong rụt cổ một cái, nói nói, biết rồi, tu din tình huống ở bên này các ngươi quen thuộc nhất. Mấy người các ngươi tính toán cẩn thận tính toán. Lã Hải đứng lên nói nói, ta đi cho Nghĩa Thúc gọi điện thoại. Nói xong, Lã Hải liền đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hắn hơi hơi cân nhắc một chút tìm từ, sau đó dùng điện thoại di động cho Lý Nghĩa Phu gọi đi qua. Lý Nghĩa Phu rất nhanh sẽ nghe điện thoại, âm thanh uy nghiêm hỏi, A Hải, ngươi gặp được Hạ tiên sinh sao? Ta đã nhận được bọn họ. Lã Hải liền vội vàng nói nói, Hạ tiên sinh cùng hắn hai cái bằng hữu hiện tại cũng ở chúng ta tu din phân bộ. Ta đã thích đáng oan trí xong, nhất định phải tiếp đón tốt. Lý Nghĩa Phu nghiêm túc no ý nói, bất luận Hạ tiên sinh có bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi đều muốn phục tùng vô điều kiện. Lã Hải trong lòng không khỏi hơi dùng mình, xem ra cái này Hạ tiên sinh ở Nghĩa Thúc trong lòng tầm quan trọng so với hắn tưởng tượng con nở cao hơn. A bất quá chuyện đêm nay quan hệ đến hồng môn tu din phân bộ tồn vong, mặc dù là Hạ tiên sinh địa vị cao đến đâu, Lã Hải cũng không thể không nhắm mắt cùng Lý Nghĩa Phu báo cáo. Hắn hít vào một hơi thật dài, nói nói, Nghĩa Thúc, ta này vừa vặn muốn cùng ngài hồi báo một chút đây. Cái kia Hạ tiên sinh hắn đưa ra lời của ta ngươi nghe không hiểu sao? Lý Nghĩa Phu nghiêm túc cắt đứt Lã Hải, tăng thêm ngựa khi nói nói, ta cường điệu một lần nữa, bất luận Hạ tiên sinh đưa ra yêu cầu gì, các ngươi đều muốn phục tùng vô điều kiện. Là Nghĩa Thúc, chúng ta đối với Hạ tiên sinh hết sức tôn kính. Lã Hải cười khổ mà nói nói, nhưng là hắn tối nay đưa ra để cho chúng ta tu din phân bộ. Hướng về tu din bên này lớn nhất đảng hắc thủ thế lực khởi xướng chủ động tiến công, hơn nữa ta nhìn Hạ tiên sinh ý tứ là muốn một lần tiêu diệt nguồn thế lực này, vậy các ngươi liền toàn lực phối hợp. A Lý Nghĩa Phu nói nói, này còn cần ta dạy ngươi sao? Lã Hải dở khóc dở cười no ý nói, Nghĩa Thúc, ngài khả năng đối với tình huống ở bên này không biết, tu din cái này hắc thủ đảng gia tộc là quang vinh sẽ một vị trưởng lão lệ thuộc thế lực, nếu như chúng ta tùy tiện tập trung nhân thủ tới đối phó cái này gỗ mạn gia tộc, có thể sẽ dẫn đến hồng môn Italia phân bộ cùng Quang Vinh biết toàn diện xung đột. Ta cũng cùng Hạ tiên sinh đưa ra cái vấn đề này, nhưng ta nhìn Hạ tiên sinh có ý tứ là nếu như vậy thì không điều hòa tụ tập ở ngoài khu nhân thủ, dựa vào tu din phân bộ người đến hoàn thành chuyện này, nhưng là tu din phân bộ thực lực căn bản không đủ để tiêu diệt ghe hệ à gia tộc, cuối cùng có thể hậu quả là chúng ta tổn thất nặng nề, cũng chưa chắc có thể đạt thành mục tiêu. Lã Hải một hơi đem Lời nói này nói ra hết, trong lòng cũng trưởng dài thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ Lý Nghĩa Phu sẽ hay không trách cứ hắn, nhưng hắn làm Italia hồng môn lão đại, là ở tờ ơn ở trách nhiệm của chính mình. Vô luận như thế nào, hắn đều có nghĩa vụ đem trong này quan hệ lợi hại cùng Lý Nghĩa Phu giảng minh bạch. Lý Nghĩa Phu yên tĩnh nghe xong Lã Hải, nhàn nhạt nói, A Hải, liền những thứ này. Lã Hải ngẩn người một chút, nói, liền những thứ này nghĩa thúc, ngài có phương tiện hay không nói với Hạ tiên sinh một hồi, muốn cảo điệu gỗ mạn gia tộc, chúng ta có thể bàn bạc kỹ KNG. Hơn nữa tiêu diệt hết tu din lớn nhất đảng hắc thủ tổ chức, đối với chúng ta hồng môn cũng là có chỗ tốt, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành chuyện này, nhưng muôn ngàn lần không thể liều lĩnh được rồi. Lý Nghĩa Phu quát lớn nói, A Hải, ta nhìn ngươi là ở Italia qua an giật rồi, đầu óc có chút thoái hóa. Lã Hải nhất thời đầy chán mồ hôi, nói, Nghĩa Thúc, ta ngươi cái gì ngươi. Lý Nghĩa Phu không chút lưu tình nói, ngươi cũng biết tiêu diệt này cái gì gỗ mạn gia tộc. Đối với hồng môn ở Italia phát triển mới có lợi, Hạ tiên sinh đây là đang giúp ngươi nhóm một tay, ngươi còn không biết tốt xấu. Lã Hải nhất thời trận to hai mắt, liền vội vàng nói, Nghĩa Thúc, ta nghe không biết rõ, ngài có thể nói rõ một ít sao, ngươi còn muốn ta làm sao nói rõ. Lý Nghĩa Phu tức giận nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu Hạ tiên sinh cứ gọi các ngươi làm như thế, cái kia thì nhất định là có đạo lý của hắn, hắn không phải cái kia loại mặc kệ phía dưới chết sống người. Hắn nói ra, vậy thì nhất định là chắc chắn. Lý Nghĩa Phu không biết Hạ Nhược Phi ý nghĩ, nhưng hắn biết rõ, dựa vào sư thúc tổ thực lực, căn bản không cần hồng môn hỗ trợ, một người một ngựa đều có thể quét ngang gỗ mạn gia tộc này loại nhỏ đáng hắc thủ tổ chức. Tu luyện người cùng thế tục hắc bang so sánh thực lực, đó nhất định chính là khác nhau một trời một vực, đó là thực lực tuyệt đối nghiên ép, mặc dù là đối diện có không ít vũ khí nóng hắc bang phần tử. Sư thúc tổ cũng nhất định có thể đem bọn họ đánh cho tơi bời hoa lá. Có thế giống Quang Vinh sẽ vật khổng lồ như vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của một người rất khó nhổ cỏ tận gốc, nhưng gỗ mạn gia tộc chẳng qua là một con trướng mắt con dẹp mà thôi. Bất quá nếu Hạ Nhược Phi nghĩ để hồng môn tu din phân bộ tham dự chuyện này, vậy khẳng định là có chính hắn suy tính, hồng môn bên này căn bản không cần cân nhắc như vậy nhiều, nói gì nghe nấy là được rồi. Lý Nghĩa Phu ở trong lòng nói, A Hải tiểu tử này bình thường thật cơ trí, sao bây giờ trơn nên rông dài như vậy. Kỳ thực không phải Lã Hải tư duy sơ cứng, mà là hắn căn bản là không có cách lý giải một cái người tu luyện sức mạnh kinh khủng. Hắn tự nhiên là quen thuộc ở dùng thường nhân mắt ánh sáng đi phán đoán Hạ Nhược Phi đề nghị. Cứ như vậy, đối với Hạ Nhược Phi mà nói độ khó cũng không lớn, một cái kế hoạch, ở trong mắt hắn trở nên hết sức điên cuồng. Lã Hải nghe xong Lý Nghĩa Phu, trong lòng cũng là nhấc lên to lớn so nở dê lớn, trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm, một lát đều không nói gì. Lý Nghĩa Phu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, A Hải, có ít người thực lực là không thể dùng lẽ thường phán đoán, ngươi minh bạch sao? Lã Hải nhất thời một cái giật mình, liền vội vàng nói, cái này ta hiểu. Nghĩa Thúc ngài chính là ví dụ tốt nhất. Hồng môn bên trong có đồn đại, Lý Cửu Châu mặc dù có thể tuổi thọ dài như vậy, cũng là bởi vì hắn tu luyện tiên nhân pháp thuật. Hơn nữa lúc thời niên thiếu Lý Cửu Châu biểu hiện ra thực lực, cũng từ mặt bên ấn chứng điểm này. Mà Lý Nghĩa Phu đồng dạng cũng ở những năm trước đây triển lộ không thực lực, 70, 80 tuổi lão nhân, dùng một ngón tay là có thể đem hồng môn tổng bộ song hoa hồng côn đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Loại sức mạnh này, đã vượt qua thường nhân nhận thức, thậm chí là khoa học đều không thể giải thích. Lý Nghĩa Phu lạnh nhạt nói, Hạ tiên sinh đã phân phó, đối với chuyện của hắn không thể nói nhiều lắm. Nhưng ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm là được, đó chính là Hạ tiên sinh thực lực vượt qua xa ta, bởi vì Hạ Nhược Phi từng có chỉ thị, vì lẽ đó Lý Nghĩa Phu nguyên bản không muốn nói quá nhiều, nhưng hắn nghe được Lã Hải trong lòng vẫn là còn có nghi ngờ. Lý Nghĩa Phu lo lắng Lã Hải đến thời điểm rút tay rút chân, hỏng rồi sư thúc tổ đại sự, vì lẽ đó suy nghĩ một chút vẫn là hướng về Lã Hải. Tiết lộ một ít chút, Lã Hải nhất thời như bị sét đánh, đầu óc cũng ở vang lên ong ong. Lý Nghĩa Phu giống như là ở bình tĩnh mặt hồ tập trung vào một viên bom nặng cân giống như, thậm chí để Lã Hải tạm thời mất đi năng lực suy tư. Thực lực so với Nghĩa Thúc còn muốn mạnh rất nhiều, đó là cái gì khái niệm? Cái này Hạ tiên sinh xem ra cũng không cường tráng, mấu chốt là hắn còn trẻ tuổi như thế, coi như là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công, không có khả năng so với Nghĩa Thúc còn mạnh. A đương nhiên, Lã Hải kia không chút nào sẽ hoài nghi Lý Nghĩa Phu. càng thêm sẽ không cho là Lý Nghĩa Phu là ở nói ngoa, bởi vì hắn căn bản không cần như thế. Chẳng lẽ nói cái này Hạ tiên sinh nhưng thật ra là truyền thuyết bên trong tu luyện đến dung nhan không già cảnh giới, tuổi thật so với Nghĩa Thúc còn lớn hơn? Lã Hải trong lòng không nhịn được toát ra ý tưởng rối bung đến. Lý Nghĩa Phu lạnh nhạt nói, A Hải, chớ đoán mò, Hạ tiên sinh năm nay cũng là hơn 20 tuổi thiên tài thế giới, không phải người ta có thể tưởng tượng. Lã Hải bị Lý Nghĩa Phu đoán được tâm tư, có chút ngượng ngùng no ý nói, ta biết rồi. Nghĩa Thúc. Lý Nghĩa Phu nghiêm túc no ý nói, A Hải, chuyện này trở ra ta khẩu, vào được ngươi thai, cũng đến đây chấm dứt. Hạ tiên sinh không thích trừng dương, ngươi đối với bất luận người nào cũng không muốn nhắc lại chuyện này, hiểu chưa? Là Nghĩa Thúc. Yên tâm, ta kín miệng làm mờ. Lã Hải trong lòng dùng mình, lập tức lời thề son sắt no ý nói. Ừm, nhớ kỹ lời của ta, toàn lực phối hợp. Lý Nghĩa Phu nói, bất luận Hạ tiên sinh đề ra bất kỳ yêu cầu gì, các ngươi đều phải vô điều kiện, không chậm trễ chút nào, đem hết toàn lực đi hoàn thành, hiểu chưa? Rõ ràng. Lã Hải ưỡn ngực nói. Cúp điện thoại phía sau, Lã Hải tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hắn ở trong hành lang giật một điếu thuốc phía sau, lúc này mới xoay người đi vào phòng họp. Trong phòng họp nhỏ, Lã Chính Phong đang cùng dưới tay hắn nòng cốt nhóm nhiệt liệt thảo luận. Lúc mới bắt đầu, Lã Chính Phong còn cảm thấy cái kế hoạch này căn bản không thiết thực, nhưng Lã Hải mệnh lệnh hắn muốn thái độ đoan chính, nghiêm túc chấp hành Hạ Nhược Phi mệnh lệnh. Xuất phát từ đối với Đường Ca từ xa xưa tới nay kính nghệ, hắn vẫn 100% không hơn không kém thi hành. Mà càng thủ hạ nòng cốt nhóm phân tích sau một hồi, Lã Chính Phong cũng cảm thấy thật có ý tứ, tuy rằng hắn vẫn như cũ không cho là cái kế hoạch này có áp dụng độ khả thi, nhưng ti nhờ cơ như thế thôi diễn, quá làm nghiện, cảm giác cũng là thật không tệ. Gặp được Lã Hải đi và ho, Lã Chính Phong lập tức đứng lên hỏi, Hải ca, Nghĩa Thúc bên kia nói thế nào? Chúng ta kế hoạch này còn muốn làm sao? Nếu như Lý Nghĩa Phu đồng ý khuyên bảo Hạ Nhược Phi từ bỏ kế hoạch, vậy bọn họ hiện tại làm liền đều là không công. Lã Hải nhìn Lã Chính Phong một chút, nói, Nghĩa Thúc đã nói 8 chữ hưu cầu tất ứng, đem hết toàn lực. Lã Chính Phong thất thanh gọi nói, cái gì thật? Theo cái kia Hạ tiên sinh nói làm Nghĩa Thúc nên sẽ không vậy. Lý Nghĩa Phu hy vọng thật sự là quá cao, dù cho cũng không ở bên cạnh họ. Nhưng Lã Chính Phong vẫn như cũ không dám nói ra bất kỳ cái gì bất kính lời. Dù chỉ như thế, Lã Hải vẫn là ma nhờ me chừng mắt nhìn Lã Chính Phong một chút, nói, Chính Phong gan to nhẽ lại dám ở phía sau nói Nghĩa Thúc nói xấu ta. Cũng không có, Hải ca ngươi đừng ngậm máu phun người a, tất cả mọi người có thể làm chứng. Lã Chính Phong liền vội vàng nói. Lã Hải bĩu môi nói, Được rồi, không nói những thứ này, dành thời gian nghị chế kế hoạch tối nay. Ta bồi các ngươi đồng thời tăng ca, cần phải lấy ra một cái hiệu suất tối cao, tỷ lệ thành công to lớn nhất, tổn thất ít nhất phương án đến đưa nở dê đừng. Ngài hay là đi nghỉ ngơi đi. Lã Chính Phong liền vội vàng nói, nơi này có chúng ta là được, kế hoạch bảo đảm để Hạ tiên sinh thỏa mãn. Lã Hải chừng Lã Chính Phong một chút, nói, ngươi cho rằng ta đùa thôi, kế hoạch mọi người cùng nhau làm. Ta cho các ngươi chấn còn có, ngày mai thông báo các anh em bắt đầu chuẩn bị, phải tùy thời có thể kéo ra ngoài. Lã Chính Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn Đường Ca, ý này là muốn đi theo cái kia Hạ tiên sinh hồ đồ a? Hắn đi ra ngoài đánh này một thông điện thoại, đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao đột nhiên thái độ liền 180 độ rẽ ngoặt? Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi nhìn đến Lã Hải đám người thời điểm, bọn họ mỗi một người đều đờ ơ y to lớn, vành mắt đen, trong đôi mắt cũng tràn đầy tơ máu. Lã Hải mang theo Lã Chính Phong bọn họ cơ hồ là ngao một cái suốt đêm. Lã Hải đối với gỗ mạn gia tộc tình huống cụ thể cũng không là rất quen tất, vì lẽ đó vừa bắt đầu để Lã Chính Phong trước tiên tỉ mỉ giới thiệu một lần, sau đó mọi người mới đồng thời cân nhắc, phải làm sao mới có thể đem đả kích hiệu quả sử dụng tốt nhất. Một cái suốt đêm thành quả, chính là một bản thật dày kế hoạch. Hạ Nhược Phi nhanh chóng lật nhìn một lần. Trong lòng âm thầm gật đầu, hiển nhiên Lã Hải bọn họ là hạ đại công phu, phía trước một phần là gỗ mạn gia tộc tình huống căn bản, viết phi thường tỉ mỉ, xem ra hồng môn công tác tình báo là thật không tệ, trung gian bộ phận chính là kiến nghị trọng điểm đả kích mục tiêu cùng với công kích con đường, trình tự, hiện có lực lượng sắp xếp các loại, cuối cùng còn bổ sung một phần gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu danh sách. Phần danh sách này không đơn thuần là một cái tên, mặt trên có bức ảnh, sơ yếu lý lịch, tính cách phân tích, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc các loại. Đồng thời, phần danh sách này còn dựa theo trình độ trọng yếu tiến hành rồi xếp thứ tự, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Hạ Nhược Phi sau khi xem xong, thỏa mãn no ý nói, tốt vô cùng á Hải, một xem các ngươi chính là hạ công phu cực khổ rồi, ngài khách khí lã Hải liền vội vàng nói, thái độ so với ngày hôm qua còn muốn khiêm tốn, hạ tiên sinh, người xem phần kế hoạch này thế nào. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, làm được phi thường chặt chẽ rất tốt, bất quá ta có một chút điểm sửa chữa ý kiến xin mời ngài nói, lã Hải vội vàng nói. Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên trên bàn hồng lam bút chỉ, đem cuối cùng một cái bộ phận vòng một hồi, sau đó dùng mũi tên đầu chỉ hướng kế hoạch bộ thứ nhất phân phía trước. Đối diện Lã Hải, Lã Chính Phong đám người không hiểu mắt ánh sáng, Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, ý kiến của ta là, đem đả kích gỗ mạn gia tộc thành viên trọng yếu bộ phận, chuyển qua trước nhất mặt chúng ta hoàn thành trước xác định địa điểm thanh trừ phía sau. Nói vậy vào lúc ấy gỗ mạn gia tộc khẳng định loạn thành hỗn loạn, cứ như vậy, chúng ta kế hoạch của hắn muốn thực thi, liền dễ dàng có thêm.